Ngạo Thế Đan Thần, chương 130, Thái Cực Hàng Long Công, góc truyện audio.com. Trầm Tường sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lão nhân này rõ ràng giết trưởng giáo Tu Vũ Môn. Bất quá hắn đối với lời này không thể nào tin được, tiểu quỷ, đừng hoài nghi ta nói, ta là trưởng giáo đời thứ 13 của Thái Vũ Môn. Hoàng Cầm Thiên, đúng rồi, bây giờ là trưởng giáo đời thứ mấy rồi hả? Hoàng Cầm Thiên hỏi, Trầm Tường lại sững sờ. Danh tự Hoàng Cầm Thiên hắn đương nhiên biết, đó là đời trưởng giáo tốt nhất, ở thật lâu trước kia phạm vào sự tình nghiêm trọng. Sau đó tự mình tiến nhập cấm địa, lúc trước Trầm Tường ở trong thư tịch của Thái Vũ Môn đã từng gặp qua ghi lại phương diện này. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà gặp được người này, hiện tại trưởng giáo là Cổ Đông Thần, đời thứ 15. Lúc này hắn đối với điên mất lão đầu trước mắt này cũng rất cung kính, dù sao đây chính là một đời trưởng giáo, lại giết qua trưởng giáo Thu Vũ Môn. Hắc hắc, tiểu mao đầu này là đồ tôn của ta, tiểu nha đầu vô danh là đồ tôn thứ hai của ta, tiểu chọc đầu là đồ tôn thứ ba của ta. Bọn hắn coi như không tồi, Hoàng Cầm Thiên cười nói, dáng tươi cười thập phần hòa ái, Trầm Tường kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới tam đại cự đầu của Thái Vũ Môn rõ ràng đều là đồ tôn của Hoàng Cầm Thiên này. Nói cách khác đồ đệ của Hoàng Cầm Thiên là sư phó của tam đại cự đầu kia, tiểu nha đầu vô danh là đan trưởng lão, là đan vương của Thái Vũ Môn. Tiểu chọc đầu là Vũ Khai Minh, bọn họ đều là trưởng lão của Thái Vũ Môn, vừa rồi ta là bị Vũ lão đầu kia một cước đạp xuống. Trầm Tường tức giận nói, lúc này cái mông của hắn vẫn còn đau nhức. Hoàng Cầm Thiên cười to nói, bọn hắn làm rất tốt. Nếu như ngươi bái ta làm thầy, về sau bọn hắn sẽ là sư diệt của ngươi, loại thiên phú này của ngươi, giết chân truyền đệ tử cũng không có cái gì. Tuyệt đối sẽ không bị giam quá lâu, ngươi có âm dương thần mạch nhất định có thể học được diệt long thần vũ của ta. Trong nội tâm Trầm Tường khẽ động, đang tính toán có nên bái sư hay không, hắn hỏi thăm Tô Mị Giao cùng Bạch Chu U trong giới chỉ thoáng một phát. Trưng cầu ý kiến của các nàng, bái A, dù sao ngươi phải ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn, có thể học những diệt long thần vũ khác. Hơn nữa bối phận này cũng có thể làm ngươi ở bên trong Thái Vũ Môn sẽ không bị những người khác chèn ép, Tô Mị Giao nói ra. Vẻ mặt Hoàng Cầm Thiên tự hào nói, Hoàng Cầm Thiên ta chỉ thu qua một đồ đệ, hắn là trưởng giáo đời thứ 14 của Thái Vũ Môn. Nhưng lại trò giỏi hơn thầy, hiện tại đã phi thăng đến thiên vũ thế giới, chính là tiên giới trong truyền thuyết. Ta bởi vì phạm phải tội nghiệt sâu nặng mới ở lại chỗ này ăn năn, trong nội tâm Trầm Tường cả kinh, mãnh liệt quỳ xuống, sư tôn. Trông thấy Trầm Tường bái sư, Hoàng Cầm Thiên sờ lên cái cằm, cười hắc hắc, Hoàng Cầm Thiên này thập phần chú ý. Thời điểm bái sư lại viết cái gì khế ước, mỗi người một tờ, sau đó nhỏ máu ở phía trên, còn rót vào một cổ chân khí chỉ mỗi hắn mới có. Sau khi bái sư rườm ra hoàn thành, song phương đều bảo lưu lấy khế ước này dùng để chứng minh bọn họ đều là tự nguyện, hắc hắc. Hảo đồ đệ của ta, kế tiếp một thời gian ngắn, ta sẽ truyền cho ngươi diệt long thần vũ lợi hại nhất của ta, ngươi cần phải dụng tâm mà học. Về sau ngươi còn phải đi tìm đại sư huynh của ngươi, bảo hắn chiều cố ngươi, Hoàng Cầm Thiên cười nói. Hắn sửa sang lại đầu tóc rối bời của hắn thoáng một phát, Trầm Tường cũng sáng lạn cười nói, sư phó, về sau những đồ tôn kia của người. Có phải gọi ta là sư thúc hay không, Hoàng Cầm Thiên nghĩ nghĩ, vỗ đầu Trầm Tường một cái, tốt tên tiểu tử ngươi. Nguyên lai mục đích của ngươi là chuyện này, bối phận là không thể loạn, bọn hắn đương nhiên phải gọi ngươi là sư thúc, đúng rồi. Ngươi không thể tùy tiện bạo lộ ta là sư phụ của ngươi, đừng nhìn ta điên điên khùng khùng, ta có thể biết bên ngoài có không ít người đều hận ta. Nếu bọn hắn biết ngươi là đồ đệ của ta, như vậy ngươi sẽ rất phiền toái, Trầm Tường sửng sốt cười nói, sư phó. Nguyên lai ngươi là trốn ở chỗ này tị nạn a, phi, sư phụ của ngươi thực lực cường đại, cần phải tị nạn sao, ta ở chỗ này là hối lỗi sửa sai. Nếu không ta đã sớm đi tiên giới chó má gì kia rồi, Hoàng Cầm Thiên lại vỗ đầu Trầm Tường một cái. Tiểu tử ngươi đi ra bên ngoài trước đừng lung tung khoe khoang ngươi là đồ đệ của ta, tuy đó là một tên tuổi rất uy phong. nhưng phiền toái thật sự sẽ rất lớn. Trầm Tường bĩu môi, thầm nói, này tính toán cái gì, thừa nhận là đồ đệ của ngươi. Phải như con chuột một dạng trốn đông trốn tây hay sao? Hoàng Cầm Thiên gãi gãi đầu, bởi vì Trầm Tường lại hoài nghi thực lực của hắn. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, vi sư sống ở chỗ này xác thực có một bộ phận nguyên nhân là vì tránh né. Nhưng hối lỗi sửa sai cũng thật sự, ta trốn ở chỗ này, là vì tránh cho bọn hắn cướp đoạt Diệt Long Thần Vũ của ta. Diệt Long Thần Vũ có rất nhiều loại, đều có 3-7 loại, mà ta nắm giữ đúng là đẳng cấp cao nhất. Mặc dù là mấy thứ thiên nhân chó má gì đó cũng nghĩ đến, thần sắc Hoàng Cầm Thiên nghiêm túc nói, Trầm Tường vẫn còn có chút hoài nghi, nói, sư phó. Diệt Long Thần Vũ ta cũng có. Trầm Tường đem sự tình Long Cương bí quyết nói cho Hoàng Cầm Thiên, chỉ thấy Hoàng Cầm Thiên xem thường nói, Long Cương. Loại Long Vũ này trong mắt ta là đồ vật thấp kém, chỉ xứng đánh một ít tiểu Long thực lực không đủ, chính thức lợi hại chính là Long Lực. Học tốt rồi, là có thể giết chết Long trưởng thành, Long Cương chỉ là mô phỏng Long khí mà thôi, nói xong, Hoàng Cầm Thiên xòe bàn tay ra. Chỉ thấy trong tay hắn toát ra một ít đoàn ánh sáng màu trắng nhạt, vòng ánh sáng này vừa xuất hiện. Trầm Tường lập tức cảm giác được áp lực ngàn vạn cân trùng kích mà đến, hắn giống như là thuyền nhỏ trên biển cả. Thoáng cái đã bị lực lượng mênh mông này trùng kích bay đến xa xa, Trầm Tường đâm vào trên tường, nhưng thân thể lại dán chặt lấy. Bởi vì có một cổ lực lượng cường hãn đính trên người của hắn, làm hắn dị thường khó chịu, hắn phát ra từng tiếng hí. Đồng thời còn trông thấy bốn phía bàn tay của Hoàng Cầm Thiên vậy mà có chút vặn vẹo, đây là không gian vặn vẹo, Hoàng Cầm Thiên cười đắc ý. Thu đoàn chân khí kia lại, Trầm Tường ở phía xa cũng rớt xuống, rơi vào trong nước, sau đó chậm chạp bơi tới bên cạnh đống lửa kia. Biết vi sư lợi hại chưa, Hoàng Cầm Thiên nhìn Trầm Tường ngã sấp trên đất, thất hồn lạc phách kia cười to nói, lúc này Trầm Tường toàn thân vô lực. Ngã sấp trên đất thở phì phò, ngay cả lời nói cũng nói không nên lời, trong nội tâm vô cùng kinh hãi, hắn âm thầm chấn kinh thực lực của sư phó này. Ở hắn xem ra, so với đan trưởng lão kia kia còn đáng sợ hơn nhiều lắm, cách trương.